Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, Thiên Hà chi thủy cuốn lên. Tôn Ngộ Không cùng hậu thổ nương nương phen này đại chiến, hoặc là không gọi được thảm liệt, thế nhưng dư âm lan tràn phía dưới, lại là chấn động đến to lớn cái thiên cung đều ẩn ẩn rung động bắt đầu chuyển động. Tình cảnh này, cũng nhìn đến Ngọc Đế biểu lộ có chút nghiêm nghị lại. Cái này bát hầu theo lão quân bát quái lô bên trong chạy ra. Chiến lực vậy mà cường hãn đến đủ để cùng hậu thổ nương nương cân sức ngang tài trình độ. Lưu Chi, tất thành họa lớn, vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế trong lòng đã có quyết ý, xoay chuyển ánh mắt ở giữa, rơi vào giống như là đánh đấm giả bộ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cùng yên tĩnh ở lại ăn dưa đồng dạng câu Trần Đế Quân cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trên thân. Nói ra, mời chư vị Đế Quân xuất thủ hàng phục yêu hầu. Ngọc Đế lời vừa nói ra, đã dường như thỉnh cầu, càng giống là mệnh lệnh, lại là để còn lại ba vị Đế Quân không thể không nghiêm túc. Lập tức, còn lại ba vị Đế Quân cũng là ào ào xuất thủ. 33 trọng thiên tất cả đều phong vân biến sắc. Khó có thể độ lượng pháp lực thần thông phun trào ở giữa tất cả đều hướng về Tôn Ngộ Không rơi đi. Cái này bắt hầu để tứ ngự Đế Quân cùng nhau xuất thủ. Ngược lại cũng đáng được kiêu ngạo. Có tiên thần xa xa nhìn lấy đây cơ hồ là khai thiên tích địa. Đến nay lần thứ nhất, không dám cảm khái liên tục nói. Chớ có nói như thế. Chấm ngoặc kép, cũng có tiên thần trên mặt toát ra mấy phần mịt mờ thần sắc. Khen, đại thánh làm việc sự tình, mà lại bất luận thiện ác. Tại trong tam giới liền sớm đã đáng giá kiêu ngạo. Đại thánh danh tiếng, danh phó kỳ thực, nhất tiên thần nhìn lấy cái kia tại tứ ngự Đế Quân thần uy phía dưới. Lại như cũ không dám yếu thế mảy may. Chiến đấu không thôi Tôn Ngộ Không. Lẩm bẩm nói, bực này nhân vật, đủ để cùng thiên đình cân bằng. Xuyệt, chớ lên tiếng, mà lại bất luận rất nhiều tiên thần trong bóng tối đánh giá. Bị tứ ngự Đế Quân vây công Tôn Ngộ Không giờ phút này lại là cảm giác áp lực lớn lao. Tứ ngự Đế Quân hạng gì tồn tại? Thuần túy liền cách vị mà nói. Tứ ngự Đế Quân không thua kém Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính là không thua kém một chút nào Như Lai Phật Tổ tồn tại. Có lẽ coi là thật cùng Như Lai Phật Tổ thần thông pháp lực so sánh. Lẫn nhau cao có thấp có. Nhưng cũng là không khác nhau lắm tồn tại. Bây giờ, Tôn Ngộ Không tại tứ ngự Đế Quân đồng loạt ra tay phía dưới. Chỗ cảm nhận được áp lực hoàn toàn không thua gì thiên băng sập. Thế mà, cho dù là như thế, Tôn Ngộ Không thực chất ở bên trong chiến ý lại là triệt để kích phát ra. Lại đến, lại chiến, chấm ngoặc kép, thiên đình chư tiên, không thể để ta lão Tôn tận hứng. Tứ ngự Đế Quân đã có hào hứng. Vậy liền tới đi. Trong lúc nhất thời, rõ ràng Tôn Ngộ Không đã là bị tứ ngự Đế Quân áp chế gắt gao. Nhưng trong tay kim cô bổng một cuốn ở giữa, lại là chủ động đem tứ ngự Đế Quân đều đặt vào phạm vi công kích bên trong. Thật can đảm, trong lúc nhất thời, vốn là có chút không hứng lắm Tử Vi Đế Quân cùng câu Trần Đế Quân trên mặt không khỏi có tức giận. Hiện lên, trong tay pháp quyết biến đổi ở giữa, tinh thần chi lực chiếu nghiêng xuống sau khi mưa gió lôi đình chờ tiết khí tùy theo cụ hiện hóa làm chôn vùi thần thông thấm tại Tôn Ngộ Không. Quanh thân, lại thêm còn có hậu thổ nương nương chính diện ngăn cản. Cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ vẩy xuống vô số tiên thần hư ảnh tả hữu kiềm chế. Tôn Ngộ Không tình huống có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Tình cảnh này, một bên đứng xa nhìn tiên thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tứ ngự Đế Quân cái này y hệt có thể nói là duy trì thiên đình trụ trời chỗ. Một mình một tôn liền có thể so đo Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Bốn tôn Đế Quân cùng nhau xuất thủ, sợ sẽ là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không mảy may sức hoàn thủ. Càng đừng nói là năm đó bị Như Lai Phật Tổ trong trở bàn tay trấn áp Tôn Ngộ Không. Cuộc nháo kịch này, rốt cục phải kết thúc. Chấm ngoặc kép, một vị tiên thần hơi hơi thở ra một hơi, mở miệng nói ra, bây giờ Tôn Ngộ Không cứ việc chiến lực siêu tuyệt, chỗ bộc phát ra vĩ đủ sức để đem thiên cung phá hủy. nhưng cũng đã bị Tứ Ngự Đế Quân hợp lực ở giữa áp chế đến triệt triệt để. Bại trận bất quá là sớm muộn sự tình thôi. Mà ngay tại lúc này, cuồn cuộn thủy triều thanh âm vang vọng thiên cung, để vô số tiên thần ánh mắt đờ đẫn. Đây là vô số tiên thần, thậm chí cả Tứ Ngự Đế Quân động tác đều cùng nhau trì trệ. Ào ào hướng về một cái hướng khác nhìn qua, lại là phát hiện có một đầu bạch tuyến tự thiên cung biên giới chỗ xuất hiện. Hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng mà đến, lại càng ngày càng rõ ràng. Thiên Hà, Nhược Thủy, một chúng tiên thần trong chốc lát thất sắc. Ngọc Đế trên mặt càng là thất thố vô cùng hiện lên lửa giận. Cắn răng nghiến lợi nói ra, Thiên Bồng. Giờ phút này, Thiên Bồng Nguyên Soái chính thực sự tại cuồn cuộn Thiên Hà Nhược Thủy đỉnh sóng phía trên. Người khoác năm đó chinh chiến tứ phương, trông coi thiên hà vô số năm mặc giáp trụ, sau lưng áo choàng tung bay ở giữa, kinh thiên khí phách bộc lộ mà ra. Đại Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng nhị đệ tử chư bát giới ở đây. Một tiếng này, mang theo cuồn cuộn thiên hà Nhược Thủy chi uy, dậy vô số tiên thần trong lòng hoảng sợ vạn phần. Cần biết thiên hà lai lịch chính là năm đó cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn, dẫn tới lũ lụt chìm không có tam giới, khiến vô số sinh linh gặp nạn. Cuối cùng nữ oa luyện thạch bổ trời xanh về sau, nhân gian chi thủy bị đại vũ dẫn vào các nơi giang hà cuồn cuộn, lan tràn trên 9 tầng trời. Nhược Thủy thì là bị nữ oa đạo là thiên sông. Có thể nghĩ, thiên hà đáng sợ chỗ, năm đó chư bát giới đến bị phong Thiên Bồng Nguyên Soái, lập làm Bắc Cực Tứ Thánh chân quân đứng đầu. Lớn nhất công tích liền chỉ là hắn có thể trấn an thiên hà. Thế mà bây giờ, Thiên Bồng Nguyên Soái lại là chủ động mở ra thiên hà thủy áp, chân đạp vô lượng Nhược Thủy cuồn cuộn mà tới. Làm sao có thể không dậy rất nhiều tiên thần sợ hãi không thôi. Ngốc tử, Tôn Ngộ Không quay đầu hướng về chư bát giới nhìn qua. Tuyệt đối không nghĩ đến ngoại trừ Sa Tăng bên ngoài, chư bát giới vậy mà cũng tại thiên đình bên trong, mà lại tựa hồ vì tương trợ chính mình còn mở ra thiên hà thủy áp. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Tôn Ngộ Không tay phải cái kia năm đó từng bị đại vũ sử dụng kim cô bổng lại là phát ra liên tiếp kỳ dị thanh âm, đi qua Tôn Ngộ Không chưa từng chút nào phát giác qua công đức chi khí theo kim cô bổng tản ra. Tựa hồ tại cùng thiên hà Nhược Thủy sinh ra cộng minh đồng dạng. Lớn mật Thiên Bồng, người thế nào lá gan mở ra thiên hà thủy áp? Ngọc Đế mở miệng chất vấn. Như thế, không phải là ý của bệ hạ sao? Đến giờ phút này, chư bát giới trong lòng sớm đã có quyết ý. Thực sự tại cuồn cuộn yếu trên nước, sắc mặt lẫm liệt xa xa đáp. Bệ hạ muốn nói xấu chính là lão chư ta thả ra Nhược Thủy làm hại nhân gian. Lấy hư sư phụ chỗ lưu truyền xuống đại thừa giáo danh tiếng, đoạn tuyệt sư phụ lưu tại nhân gian truyền thừa, chấm ngoặc kép, đã đây là bệ hạ mong muốn, ta tự nhiên không thể để bệ hạ thất vọng. Theo tiếng nói vừa ra, chư bát giới trong tay cửu sỉ đinh ba hướng dưới chân cuồn cuộn bên trong Nhược Thủy phóng một cái. Tùy theo một dẫn ở giữa, cái kia đã từng thôn phệ vô số sinh linh Nhược Thủy lại là trong chốc lát hóa thành một đạo dữ tợn. Thủy Long đồng dạng hướng về Tứ Ngự Đế Quân mà đi. Hầu ca, sư phụ từng nói ngươi sư huynh đệ ta ở giữa cần tề tâm hiệp lực, lẫn nhau hỗ trợ, hôm nay liền để lão chư ta giúp ngươi một tay, nhấc lên cái này thiên đình như thế nào? Hầu tử tùy ý cười to nói, ha ha ha ha. Ngốc tử, đến, ngươi sư huynh đệ ta thật tốt thắng qua trận này, cũng có thể diện lại lần nữa bái tại sư phụ dưới chân. Cũng tốt để sư phụ minh bạch ngươi sư huynh đệ ta có thể bảo hộ lão nhân gia ông ta chu toàn. Không dạy hắn lại vứt bỏ ngươi ta một bên một mình tiếp nhận khó khăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.